Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 342, thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thực tại từ chối không được. Sẽ đem thần huyết u linh tinh con kiến áo giáp kêu gọi ra. Dương Tử Khôn ánh mắt của đều nhìn thẳng. Cơ hồ theo bản năng lại hỏi. Sâm ca, người cái này áo giáp bán cho ta đi. Một cái đổi một cái. Ta dùng còn dư lại cái con kia thứ hai nơi ẩn núp thần huyết thú hồn cùng ngươi đổi. Bất quá là một kiện thần huyết áo giáp mà thôi. Dương thiếu gia quá khoa trương đi. Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn lấy Dương Tử Khôn. Dương Tử Khôn luôn miệng nói. Không khoa trương không khoa trương. Có nhiều thứ giá trị không phải tiền tài có thể cân nhắc. Bộ áo giáp này thật sự quá đẹp. Chỉ sợ không có mấy người nữ nhân có thể ngăn cản sự cám dỗ của nó. Dương Tử Khôn hiển nhiên là ý thức được tự ngươi nói lỡ miệng. Vội vàng sửa lời nói. Sâm ca, ngươi muốn là chưa dùng tới lời nói. Nhất định phải bán cho ta à? Hàn Sâm vội vàng đem thần huyết u linh tinh con kiên áo giáp thu vào. Cười khổ nói. Cái này chỉ sợ không được. Ta đã đáp ứng người khác, nếu như bộ áo giáp này yếu xuất thụ lời mà nói. Hội, sẽ, cái thứ nhất trước tiên nghĩ hắn. Dương Tử Khôn mặc dù đối với u linh tinh con kiên áo giáp cảm thấy rất hứng thú. Bất quá nghe Hàn Sâm nói như vậy, cũng không có miễn cưỡng nữa hắn. Hàn Sâm sau khi trở về, hơi chút cả sửa lại một chút của mình thú hồn. Biến dị thú hồn cùng nguyên thủy thú hồn không tính. Hiện tại hắn còn thừa lại thần huyết thú hồn còn có thần huyết hắc giáp trùng. Huyết tinh đồ lục giả. Tử vũ lân long. Yêu tinh nữ hoàng. Ma giác xà cung. Hoàng kim sa trùng vương. U linh tinh con kiến. Tam nhãn mèo. Biến sắc thú. Thánh chiến thiên sứ. Trùng giáp kỵ sĩ. Xích diễm thống lĩnh cùng ác ma kiếm. Cuối cùng tựu là cấp thần thú hồn thủy chiết long. Tuy nhiên còn chưa mở ra năng lực của nó. Bất quá Hàn tin rằng. Đây tuyệt đối là một cái kinh khủng thú hồn. Ở trong đó một bộ phận thú hồn. Hàn Sâm cố ý muốn dẫn nhập thứ hai thần chi nơi ẩn núp. Dù sao hắn không có gì quá cường lực dựa vào. Tiến vào thứ hai nơi ẩn núp về sau còn phải dựa vào chính mình. Những... này thú hồn tại tiền kỳ có thể vì hắn cung cấp cực lớn trợ lực. Đương nhiên, có một chút không quá phải cần. Ví dụ như u linh tinh con kiên áo giáp cùng hắc giáp trùng áo giáp lặp lại. Quay đầu lại có thể đem u linh tinh con kiên áo giáp bán cho Lâm Bắc Phong. Tam nhãn mèo mặc dù là thần huyết sủng vật, bất quá tiến vào thứ hai nơi ẩn núp về sau cũng là không có tác dụng quá lớn. Còn có ma giác xà cung các loại, đều có thể đem ra đổi thứ hai nơi ẩn núp thú hồn. Như vậy đối với Hàn Sâm tiến vào thứ hai nơi ẩn núp về sau cũng có trợ giúp thật lớn. Về phần tối hậu tấn thăng thời điểm lưu cái gì, còn muốn đến lúc đó mới có thể quyết định. Hiện tại còn hơi sớm, bởi vì không có tìm được phụ cận có cấp thần sinh vật tung tích. Hàn Sâm cũng không có tái tiến nơi ẩn núp. Mà là đang suy tư phải như thế nào tăng cường sức mạnh của bản thân. Phụ tải còn không có đạt tới cực hạn. Đây là trước mắt Hàn Sâm cần có nhất tăng lên. Mà tăng lên phụ tải phương pháp tốt nhất. Tựu là làm cho thân thể của mình thừa nhận áp lực cường đại. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui. Trọng lực nghi hiển nhiên là một cái phi thường chọn lựa không tồi. Có thể đủ tất cả phương vị vi thân thể của mình gia tăng gánh nặng. Chỉ cần điều đại trị số trọng lực, có thể nhanh đến tiến vào phụ tải trạng thái. Đi tới trường học trọng lực nghi đại sảnh, Hàn Sâm vừa mới chuẩn bị muốn đi vào trọng lực nghi bên trong. Lại đột nhiên bị người gọi lại. Nghiêm giáo sư, Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc nhìn người tới. Nghiêm giáo sư tại hắn trong ấn tượng là một phi thường cũ kỹ người. Đừng nói là giảng bài thời điểm. Coi như là bình thường đều là cái cẩn thận tỉ mỉ người. Như vậy một cái giáo sư. Vậy mà sẽ ở khóa ngoại thời gian chủ động nói chuyện cùng hắn. Hàn Sâm nghĩ như thế nào đều nhất định là có chuyện gì. Quả nhiên, Nghiêm giáo sư đi đến Hàn Sâm trước mặt nói thẳng. Hàn đồng học, ta có một đầu đề cần thu thập một ít số liệu. Hy vọng ngươi có thể đủ trợ giúp ta. Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi học phần với tư cách ban thưởng. Hàn Sâm đến là có chút tâm động. Học phần bao nhiêu trực tiếp ảnh hưởng đến sau khi tốt nghiệp lấy được quân hàm. Hàn Sâm bởi vì 2 năm trước vấn đề. Hiện tại học phần tuy nhiên không ít. Nhưng là muốn bắt đến thiếu tá quân hàm hay. Vẫn là không nhỏ độ khó. Hiện tại Nghiêm giáo sư chủ động tiễn đưa học phần. Hàn Sâm đến lúc đó rất có hứng thú. Nhưng là hắn lại sợ Nghiêm giáo sư hội. Sẽ làm chút ít hi kỳ cổ quái gì thí nghiệm. Liền ho nhẹ một tiếng hỏi. Nghiêm giáo sư có cần. Đệ tử ổn thỏa hết sức phối hợp. Cũng không biết là dạng gì số liệu. Ta có không có năng lực hoàn thành. Nghiêm giáo sư cũng không nói thêm cái gì. Trực tiếp đem một phần tư liệu truyền cho Hàn Sâm. Sau đó nói với Hàn Sâm một câu ngày mai 8 giờ rưỡi sáng phòng thí nghiệm cách nhìn. Liền trực tiếp rời đi. Hàn Sâm hơi có chút phiền muộn. Bất quá hắn cũng biết Nghiêm giáo sư là một chính thức nghiên cứu học vấn người. Không quen lắm tại đạo lý đối nhân xử thế. Đây cũng là có thể lý giải đấy. Đem tư liệu điều tra đến xem. Rất nhanh Hàn Sâm tự minh bạch Nghiêm giáo sư tại sao phải tìm hắn rồi. Nghiêm giáo sư hiện tại đang tiến hành đầu đề là không người tiến hóa gen sinh mệnh bạo đường cong. Chủ yếu tự là nghiên cứu không người tiến hóa có thể tính liên tục lực lượng bạo phát một ít tương quan đầu đề. Nghiêm giáo sư cần thu thập một ít không người tiến hóa bên trong đỉnh cấp lực lượng bạo số liệu. Cho nên mới phải tìm tới Hàn Sâm. Bất quá Hàn Sâm nhưng bây giờ chút đau đầu. Bạo lực lượng với hắn mà nói không khó. Khó là lực lượng của hắn đối với không người tiến hóa mà nói quá mạnh mẽ. Tùy tiện có thể đánh ra 20 điểm trở lên lực lượng. Thật sự lại để cho Nghiêm giáo sư ghi chép lại sự chân thật của hắn số liệu. Không biết có thể hay không cắt miếng làm nghiên cứu. Có thể là thế nào không đem hết toàn lực, lợi dụng băng cơ ngọc cốt thuật khống chế lực lượng của mình. Như vậy chỗ đánh ra số liệu, đối với Nghiêm giáo sư nghiên cứu tựu đã mất đi ý nghĩa. Sẽ không đối với hắn có bất kỳ trợ giúp nào. Như vậy một vị chăm chú làm nghiên cứu giáo sư, Hàn Sâm cũng không nên như vậy nói dối hắn. Cho nên tựu cảm giác có chút đau đầu. Hàn Sâm. Của ta tiễn pháp đã luyện thành. Chúng ta lại so một lần. Lúc này đây ta tuyệt sẽ không lại thua ngươi. Đang tại Hàn Sâm đau đầu muốn thế nào giải quyết chuyện này thời điểm. Đã thấy Kinh Cực Nhã đi tới trước mặt hắn. Thần sắc trịnh trọng nói. Tiểu Nhã a, ngươi tới thật đúng lúc. Hàn Sâm chứng kiến Kinh Cực Nhã. Nhưng trong lòng thì mừng thầm. Kinh Cực Nhã nhưng lại ngẩn người. Hắn thật sự không hiểu cái gì gọi tới thật đúng lúc. Hơn nữa cũng không biết Hàn Sâm híp mắt đối với hắn đang cười cái gì. Thoạt nhìn để hắn cảm giác có điểm gì là lạ. Chúng ta đi sân tập bắn lại so một lần. Kinh Cực Nhã tuy nhiên cảm giác có chút không đúng. Bất quá vẫn là kiên trì nói ra. Được à, bất quá Tiểu Nhã à, ngươi lần này thua nữa. Phải giúp ta làm một việc mới được. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn xem Kinh Cực Nhã nói ra. Chuyện gì? Kinh Cực Nhã cảnh giác nhìn xem Hàn Sâm. Nghiêm giáo sư tìm ta giúp hắn làm chút ít lực lượng khảo thí. Người nếu bị thua hãy cùng ta cùng đi. Trợ giúp Nghiêm giáo sư làm khảo thí. Hàn Sâm ta cũng không gạt hắn. Được, Kinh Cực Nhã một lời đáp ứng. Không đến nửa giờ. Kinh Cực Nhã tự là vẻ mặt thất vọng đi theo Hàn Sâm theo sân tập bắn nội đi ra. Kết quả không hỏi cũng biết. Hắn lại một lần nữa thảm bại bởi Hàn Sâm. Nhớ rõ người đã đáp ứng chuyện của ta. Ngày mai 8 giờ rưỡi sáng Tân Vũ học phòng thí nghiệm không gặp không về. Hàn Sâm cười híp mắt đối với Kinh Cực Nhã phất phất tay. Chính mình liền trở về trọng lực nghi đại sảnh. Ngày mai hắn mang theo kinh cực nhã đi qua. Chính mình thu liễm khí lực tùy tiện chắc một chắc. Lại để cho kinh cực nhã hảo hảo vung. Nghiêm giáo sư nhất định sẽ bị chi tiết của hắn hấp dẫn. Đến lúc đó vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Nói như thế nào cũng là ta mang kinh cực nhã đi. Nghiêm giáo sư chắc có lẽ không để cho ta học phần chứ. Hàn Sâm nghĩ đến trà đập vào nhất bộ trọng lực nghi bên trong. Cách chương.